phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, đệ 89 trang. Không tưởng Tiểu Nam Hải lập tức chuyển bi vì hỉ, khóe miệng gợi lên quỷ dị ý cười. Ta đây hảo vui vẻ nga. Dày đặc xương đen đột nhiên từ hắn lòng bàn chân khuếch tán mở ra. Sương mù dần dần ăn mòn rớt kho hàng lộn xộn vật phẩm. Vì bọn họ trống trải ra càng vì rộng mở đất trống, La Hy chạy nhanh giữ chặt Tây Vũ cánh tay. Chất vấn, người tưởng chơi cái gì? Tiểu Nam Hải không có cánh tay. Lắc lư lay động mà tại chỗ đi rồi hai vòng. Dẫm ra một chuỗi huyết dấu chân. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiểu đồng bọn quá ít lạp. Làm ta lại tìm kiếm mấy cái. Này phụ cận, hẳn là có mặt khác tiểu bằng hữu đâu. Hắn vừa mới nói xong. Hai cái tiểu nữ hài thế nhưng trống rỗng xuất hiện. Trước sau chật vật mà ném tới trên sàn nhà, người tới đúng là Đỗ Lị cùng cái kia ếch xanh thú bông. Chủ nhân, Tây Vũ nhíu mày. Ngắm bắn chính mình thật là Đỗ Lị sao? Bằng không nàng như thế nào vừa lúc ở phụ cận. Tiểu Nam Hải rốt cuộc vui vẻ mà dậm chân một cái. Bốn người, vừa vặn tốt. Trường Tàn Nhang ếch xanh chủ nhân sợ tới mức lui về phía sau. Vẻ mặt chuẩn bị đào tẩu bộ dáng. Này thứ gì? Đỗ Lị mắt trợn trắng. Cao Cara, người trang xuẩn có cái hạn độ được không? Rõ ràng là NPC à, ta biết là NPC. Nhưng hắn tay đâu? Bị gọi là Cao Cara tiểu cô nương cảnh giác mà nhìn hướng La Hy. Có phải hay không ngươi làm? La Hy, ta hiện tại như vậy nhu nhược. Tay trói gà không chặt. Chém NPC làm gì? Lại nói hắn lại không phải ngươi đệ đệ. Thiếu cân thiếu lạng cùng ngươi có quan hệ gì? Cao Cara, ngoặc kép, Tiểu Nam Hải không thèm nhìn bọn họ ầm ĩ. Lại thương tâm địa khóc lên. Ta trộm lão sư khối Rubik. Hắn vì trừng phạt ta, liền cướp đi tay của ta. Ta không bao giờ có thể chơi khối Rubik. Tây Vũ tiểu tâm dò hỏi. Cho nên, ngươi là muốn chúng ta chơi khối Rubik sao? Tiểu Nam Hải chảy nước mắt gật đầu, La Hy. Bồi ngươi chơi có chỗ tốt gì? Tiểu Nam Hải phía sau nháy mắt trôi nổi khởi hai cái lóe lưu quang mảnh nhỏ. Cái này, có thể phân cho các ngươi bên trong khối Rubik cao thủ nga. Khối Rubik, Tây Vũ không nhớ rõ chính mình sẽ chơi thứ này. Nhưng lại phi thường rõ ràng chơi khối Rubik là có công thức nhưng bối. Phàm là minh bạch quy luật người. Tốc độ tuyệt phi tay mơ có thể cạnh tranh. Hắn bất an mà nhìn phía La Hy, La Hy cũng không có gì biểu tình. Tiếp tục truy vấn, chỉ là hoàn nguyên khối Rubik đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải, Tiểu Nam Hải nháy mắt đình chỉ khụt khịt, chớp mắt nói, chỉ có hai cái mảnh nhỏ. Các ngươi trước chia làm hai đội đi, Đỗ Lị rõ ràng thực khinh thường Cao Cara. Nhưng nàng cũng biết chính mình không lựa chọn, trường hướng Tàn Nhang nữ hài. Lại đây a. Ngươi còn trông cậy vào này hai cái gai giúp ngươi. Cao Cara hoảng loạn mà tới gần Đỗ Lị. Ngươi sẽ sao? Đỗ Lị khinh thường. Đương nhiên, vì thế Tây Vũ rất là ảo não. Nếu ở tiến trò chơi phía trước hơi chút nghiên cứu hạ khối Rubik thì tốt rồi. Nhưng hắn cũng minh bạch trên thế giới tiêu hao trí nhớ trò chơi rất nhiều. Chính mình căn bản không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn đem tri thức bổ toàn. Hiện tại cũng chỉ có trông cậy vào một chút La Hy. La Hy phảng phất biết Tây Vũ ý tưởng, cười hì hì nhắc nhở. Người nói mang ta nằm thắng, Tây Vũ còn không có tới kịp yếu thế. Tiểu Nam Hải liền lớn tiếng nói, đích xác yêu cầu hai người nằm xuống đâu. Các ngươi một đội tiền ra một người đi. Giọng nói rơi xuống, kho hàng nội liền vang lên thanh vang lớn. Chỉ thấy hai cái chặt đầu chảm trống rỗng xuất hiện. Sáng ngời lưỡi dao lóe hàn quang, chính lạnh như băng mà mở ra. Chậm đợi bọn họ máu tươi, La Hy lập tức tới gần. Ta đây liền thật nằm xuống, Tây Vũ hoàn toàn không muốn nói giỡn. Chạy nhanh truy vấn, nằm khẩn giao cầu người yêu cầu ninh khối Rubik sao? Không cần đâu, Tiểu Nam Hải trả lời xong. Lại có hai cái dây thường dừng ở trên sàn nhà. Các ngươi quyết định tốt lời nói. Chơi khối Rubik người liền đem nằm xuống người đôi tay bó hảo đi, Tây Vũ lúc này mới thẳng thắn. Thành khẩn nói, ta không quá lớn nắm chắc, người nếu là cảm thấy đầu mình dâu ria, Vậy ngươi liền đi nằm, ai? Nam nhân miệng gạt người quỷ. Cái gì nằm thắng đều là gạt ta. La Hy như vậy oán giận, liền thành thạo trói lại Tây Vũ tay. Còn rất có nhàn tâm mà đánh cái nơ con bướm, bên cạnh Cao Cara cùng Đỗ Lỵ cũng thương lượng xong. Đỗ Lỵ không kiên nhẫn mà đem Cao Cara cột chắc, nói, qua đi đi, tin ta ngươi sẽ không hối hận. Cao Cara nhìn dao cầu hai chân nhũn ra. Ta không chơi, ta rời khỏi. Tiểu Nam hài lắc lắc đầu. Không thể không chơi nha, hắn như vậy nói xong. Tây Vũ cùng Cao Cara liền cảm nhận được cổ vô hình lực lượng. Khống chế được bọn họ thân thể. Buộc bọn họ ngưỡng mặt nằm vào dao cầu lõm khẩu, lưỡi dao sắc bén nháy mắt lên tới nóc nhà. Cao Cara mau hỏng mất. Quy tắc nói xong, chạy nhanh bắt đầu đi. Tiểu Nam hài lại biến ra hai thanh đao nện ở La Hy cùng Đỗ Lỵ dưới chân. Sau đó bên người huyền phù ra hai cái không có biểu hiện nhan sắc khối Rubik. Dư lại hai người đương nhiên là muốn đem ta khối Rubik phục hồi như cũ. 7 phút vì dài nhất thời hạn. Một tổ hoàn thành, một khác tổ liền coi là thất bại. Thời hạn nội cũng chưa hoàn thành. Vậy muốn lưu lại hai cái đầu Nga. Bất quá trực tiếp ninh thật sự là quá đơn giản. Đồ ngốc đều có thể hoàn thành. Các ngươi đem trong mắt trước giao từ ta bảo quản đi. Lời này vừa ra, ở đây 4 người sắc mặt đều là cứng lại. Tiểu Nam hài bên người khối Rubik không phải thường thấy. Cái loại này, mà là mỗi mặt có vô số ô vuông. Thoạt nhìn thực phức tạp, Tây Vũ mồ hôi lạnh phiếm ra. Không biết là bởi vì treo ở trên cổ phương giao cầu. Vẫn là bởi vì La Hy gặp phải gian nan, Lily cười gượng. Mù lại như thế nào ninh đâu. Chúng ta liền khối Rubik nhan sắc cũng chưa nhìn đến, các ngươi không phải có đồng đội sao? Làm đồng đội nói cho các ngươi nha. Tiểu Nam hài cười đến vui vẻ cực kỳ. Hiện tại tính giờ bắt đầu. Cùng lúc đó, giao cầu bắt đầu chậm rãi rơi xuống, ta xem ngươi lão sư thật là tiện nghi ngươi. Ta thật muốn đem ngươi làm thành xá xíu. La Hy tức giận mà chiều Tiểu Nam hài gật gật đầu. Rồi sau đó thế nhưng ở trước mắt bao người, trực tiếp nhặt lên đao cắm vào chính mình hốc mắt. Tây Vũ nháy mắt nhắm chặt hai mắt. Chỉ cảm thấy quần áo lập tức đã bị mồ hôi sũng nước. Chương 33 hồn nhiên viện phúc lợi không hai đến tột. Cùng là thương tổn người khác càng khó, vẫn là thương tổn chính mình càng khó. Hết chương.